Chương 305, dây cỏ khô héo mũ. Hải tiên sinh nhìn xem Hải thoáng qua một cái đến, dường như liền muốn đánh đỡ dáng vẻ. Xì dạ hồ sỉ không khỏi có chút bận tâm đối với Hải nói ra, bất quá Hải lại không thèm để ý phất phất tay. Không có việc gì, ngươi đi làm ngươi việc cần phải làm đi, ta chơi đùa với bọn họ. Cái này, tốt ta nghe được Hải nói như vậy, xì dạ hồ sỉ cũng chậm chậm hướng về Hải chi xâm nội bộ một cái miếu nhỏ đi tới. Sau đó hai tay hợp thành chữ thập ở nơi đó nói gì đó. Nhìn xem xì dạ hồ sỉ công chúa dáng vẻ, nói thật, dị bệ là rất đau lòng. Bởi vì hắn biết nơi đó chôn giấu lấy ai, ổ tổ kìm vương phi, ngư nhân đảo hai đại vị nhân một trong. Cả đời lập chí tại giải quyết nhân loại cùng nhân ngư, ngư nhân ở giữa kỳ thị chủng tộc, một lòng muốn đem ngư nhân tộc đưa đến trên lục địa vĩ đại tồn tại. Nàng liền là ngư nhân đảo Martin Trệ Lục Kim, chỉ bất quá đáng tiếc là, cái sau thành công, mà nàng cũng không có thành công, liền chết tại cùng là ngư nhân hột Jones trong tay. Âm còn không có đợi gì bệ hồi ức xong, bên này đã truyền đến một tiếng giao thủ thanh âm, hắn quay đầu lại xem xét, phát hiện Luffy lúc này đã cùng Hải đánh lên. Tại đối Hải, Luffy không dám kinh thường, đi lên liền trực tiếp mở lớn, 4 ngăn, lò xo 620 hình dạng người, hướng về Hải liền vọt tới, nhưng là đối mặt Luffy, Hải lại cũng không thèm để ý nói thật. Vì thực lực cùng lục sĩ cơ hồ là 8 lạng nửa cân, nếu như nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là vì có được hạ sổ cụ hạ kỳ, cho nên tại ngang nhau sức chiến đấu tình huống dưới, hắn muốn hơi thắng tại lục sĩ. Nhớ kỹ, là ngang nhau sức chiến đấu tình huống dưới, liền xem như hắn buộc phát nhân vật chính quang hoàn, QNZ không có khả năng buộc phát đến muốn xử lý Hải. Hai lực lượng, là hắn gấp trăm lần không ngừng. Liền xem như Hải cùng một thời gian đối đầu phì trên thuyền toàn bộ người, đối với hắn tới nói những người này lạc bại cũng chính là 30 giây bên trong sự tình. Đối mặt phì, Hải thậm chí đều lười đi toàn đường đối, hắn một bên dùng kẽ bùn sổ cu bảo hộ lấy xí dạ hồ si, một bên liền có thể tùy tiện tránh ra phì công kích. Ghê tởm nhìn xem Hải dường như đang trêu chọc phì chơi dáng vẻ, lúc này sản dị cu nở dê chậm lại, lập tức đạp trên gập bụ liền vào tới. Bên kia phở giả chỉ cùng cọp tợ vào lúc này cu nở dê nhìn lẫn nhau một cái, hai người này cũng nhớ tới đến người này là ai. Mặc dù bọn hắn không có cùng Hải giao thủ qua, nhưng là bọn hắn nhìn qua Hải tin tức, cái kia cuộc chiến thượng đỉnh, bước đại giết chết dâu trắng tồn tại, cái kia lực khiêng tam hoàng tồn tại. Mặc dù cái này hai năm qua đi, bọn hắn nhận vì thực lực của mình có rõ ràng tăng lên. Nhưng là đối mặt Hải, bọn hắn nhưng lại không thể không toàn lực mà vì. Mặt đối với mình tiếp viện của đồng bạn, thời điểm trước kia Luffy cũng sẽ không để cho bọn họ tới duy trì, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận những này, bốn người hướng về Hải triển khai mình mạnh nhất thế công, mà Hải cũng bị bọn hắn dạng này đấu pháp làm có chút phiền. Đồng nhiên Hải khí thế nhất chuyển, nguyên bản chính đang tránh né hắn không chỗ nữa, ngược lại trực tiếp một chân hướng lên trước mặt bốn người quét tới. So thối công, ta cũng sẽ không thua nhìn xem Hải động tác. Sản dị trước tiên vọt lên nhất vì, nhưng đáng tiếc, đương chân của hắn đụng phải Hải chân trong nháy mắt, hắn liền nghe đến một tiếng xương cốt vỡ ra thanh âm, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng đâu. Hải đã dùng sức trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, tận lực bồi tiếp phở giả trì, đồng dạng đá bay. Thế nhưng là tại đá hướng cọp tợ thời điểm, hắn lại đột nhiên biến thành một đoàn mao nhung nhung đồ vật, Hải một cước đá lên đi, lại bị tiết lực, cái này khiến Hải mười phần ngoài ý muốn. Cao su. Sư tử vương pháo hỏa tiễn mà vào lúc này bên kia Luffy cũng đã thừa cơ hội này lao đến, không thể không thừa nhận, hắn đối với chiến đấu năm chắc là cực mạnh. Đang duy trì 4 ngăn tình huống dưới, hai tay của hắn về sau hất lên, trực tiếp lần nữa mở ra ghẻ ở 3, 4 ngăn thêm ghẻ ở 3 uy lực này đã rất khủng bố. Kia hai con to lớn nằm đấm, trực tiếp hướng lên trước mặt Hải đánh qua. Thùng thùng hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Luffy phân minh sắc cảm nhận được đánh thật cảm giác. Thế nhưng là sắc mặt của hắn lại tương đối khó nhìn, bởi vì trong tựa NG tượng trực tiếp đánh bay Hải hình tượng, cũng chưa tư NG xuất hiện, theo hắn nhấc lên phong trần biến mất, Hải thân hình không bị thương chút nào đứng ở trước mặt hắn, lúc này hai tay của hắn một tả một hữu đỉnh lấy phỉ cự quả đấm to. Làm sao khả năng hắn không phải kiếm sĩ sao nhìn thấy màn này, nơi xa một lần nữa bỏ dậy sản gì cũng không khỏi ngộng, lu cờ na ho kiếm sĩ lực lượng lớn như vậy. Một chiêu này, cũng không tệ lắm mà Hải vào lúc này cu nở dê ngẩng đầu lên, trên người hắn lúc này chính đang liều lĩnh hương quang. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, hai mở bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, mặc dù chỉ là mở đệ nhất môn, nhưng điều này cũng làm cho Hải có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể nói không hổ là gặp đại thúc cháu trai, thực lực này trưởng thành thật đúng là nhanh. Cái này nhìn xem không bị thương chút nào Hải, vì một mặt giật mình nhìn xem hắn, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên Hải biến mất không thấy, cùng một thời gian xuất hiện ở Luffy cùng cọp tợ sau lưng, đồng nhiên một cước quét ngang, lần này mục tiêu của hắn là Luffy. Luffy ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị quét bay ra ngoài, trong nháy mắt va vào sạn gì vừa rồi đụng bay vị trí, hắn hạ xuống xong, kỳ thật liền đã mất đi sức chiến đấu, mặc dù còn không có ngất đi, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng hai chi ở giữa chênh lệch. Lúc này trên trận duy nhất còn những người còn lại, cũng chỉ có cọp tợ. Nhìn xem Hải nhìn lại, cọp tợ QNZ trong nháy mắt biến trở về nguyên bản dáng vẻ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hải, hắn đang suy nghĩ có muốn ăn hay không lan sóng cầu đâu, thế nhưng là liền xem như hắn ăn, hắn cảm giác mình QNZ gánh không được Hải tùy ý một cước dáng vẻ. Tốt, dừng ở đây đi, Sozo sư huynh, ngươi bây giờ hẳn là quan tâm cũng không phải chúng ta, mà là những thủ hạ của ngươi. Ta nhìn thấy mới ngư nhân băng hải tặc người hướng về Long Vương cung phương hướng mà đi đúng vào lúc này, đột nhiên từ tiền phương thủy đạo nơi đó toát ra hai người, một cái không là người khác, chính là lần trước gặp mặt lúc cầu hải cứu cứu các nàng thôn Nam Mỹ, mà một cái khác thì là một đầu nhân ngư. Hồ Jones nghe được Nam Mỹ, dị bệ không khỏi há to miệng, sau đó có chút xuống dốc nói, mà lúc này cả người là tổn thương hạ kỳ càng là cắn chặt răng, hắn biết, hắn nhất chuyện không muốn thấy. Đến vẫn là phát sinh. Có ý tứ gì nhìn xem từ thủy đạo ở trong gia nạ mỉ cùng nhân ngư, Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, hắn muốn các nàng nói rõ ràng hơn một chút. Ta tới thời điểm, mới ngư nhân băng hải tặc chính tại công kích ngư nhân đảo, mà bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích, chính là Long Vương Cung. Nhìn xem Hải nhìn qua ánh mắt, nạ mỉ cu nở dê nghiêm túc nói, nghe được hắn, Hải kẹ bùn sô cụ liền lập tức quét tới.